Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1924. Chương 1924. Thần thạch chi tường. Gia Cát Phi Vân một tiếng này quả thật làm cho rất nhiều người đều thanh tỉnh lại. Nghĩ như vậy, cái kia thủ đoạn mặc dù quỷ dị, nhưng kỳ thật cũng liền dạng này. Lực sát thương có hạn. Gia Cát Phi Vân nói so với âm công còn hơi có không bằng. Có lẽ là có chút dèm pha đối phương, nhưng trên thực tế khẳng định cũng không có so âm công mạnh đến mức nào. Chính đạo võ giả biểu hiện, kỳ thật cũng là Gia Cát Phi Vân lo lắng nhất địa phương. Bọn hắn bên này thực lực tổng hợp nhưng thật ra là muốn so tà giáo võ giả cường đại không ít. Nhưng là bọn hắn rất khó chân chính thống nhất lại. Dù là có bọn hắn thông thiên tháp với tư cách lãnh tụ, cũng rất khó làm được chân chính trên dưới một lòng. Đối với điểm này, Gia Cát Phi Vân cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước cố gắng đem những người này cho giết lại nói. Kia một đạo kiếm mang màu vàng óng vô cùng sắc bén. Tầng không gian tại hắn trước mặt, tựa như là đậu hũ giống nhau yếu ớt. Hư không vỡ vụn, xuất hiện một đạo đen như mực khe hở, thật lâu không cách nào khép lại. Trịnh Khôn lúc này thần sắc cũng vô cùng ngưng trọng, hắn biết đây là Mê Xuyên đại lục một đại cường giả, thông thiên tháp lãnh tụ. Một kiếm này chém ra đến, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn giơ lên trong tay kia màu vàng đất thần thạch chi thuẫn, vận chuyển tự thân lực lượng, phát ra gầm lên giận dữ, đem thần thạch chi thuẫn đập tới. Giống lên một tiếng chấn kinh khắp nơi. Màu vàng nâu quang mang vô cùng dày đặc, giống như thực chất, loại này quang mang, cho người ta vừa nhìn liền biết khó mà công phá. Chỉ sợ tuyệt đại vào đông trọng thiên công kích đánh vào tại quang mang phía trên, đều không thể đem hắn chôn vùi. Suy, để người khiếp sợ một màn phát sinh, kiếm mang màu vàng óng thế mà không trở ngại chút nào đồng dạng đem quang mang kia cho xé ra, trực tiếp chia hai nửa. Sắc bén kiếm mang chạm tại Trịnh Khôn trên tấm chắn, keng, kịch liệt vang vọng truyền đến. Mắt thường có thể nhìn ra, kia dày đặc vô cùng tấm thuẫn ngay tại nhẹ nhàng rung động, theo cùng một chỗ rung động còn có Trịnh Khôn cánh tay. Cánh tay thậm chí trực tiếp xuất hiện vết rách, máu tươi chảy ra, thân hình của hắn cũng ngay tại nhanh chóng về sau trượt lui. Hai chân tại trên nham thạch cứng rắn, vạch ra hai đầu tầm 10 cm là vết tích. Bạch, bạch, bá, từng đạo kiếm mang màu vàng óng không ngừng chém ra. Gia Cát Phi Vân đệ nhất kiếm chỉ là hơi thăm dò mà thôi, tiếp xuống mới thật sự là công kích. Hắn nhìn ra được, đối phương luận chân thực sức chiến đấu cùng chính mình không nhỏ chênh lệch. Còn có kia tấm thuẫn thần khí, chất liệu tại thần khí bên trong cũng không tính tốt. Có lẽ so với bọn hắn 18 thần khí đập vào cuối cùng nhất đều hơi có không bằng. Mấy chục đạo kiếm mang màu vàng óng, mỗi một đạo đều không so với trước yếu. Gia Cát Phi Vân là muốn trực tiếp chém giết đối phương. Trịnh Khôn sức chiến đấu khẳng định không bằng bọn hắn bên này thập đại cường giả người bất kỳ một cái nào. Thần khí mặc dù là phòng ngự tính, nhưng cũng keng không được bao lâu. Trừ cái đó ra, tà giáo võ giả những người còn lại cũng nháy mắt liền ở thế yếu. Thậm chí Hoàng Phủ Diễm đều không có chính thức xuất thủ. Độc Long Tôn giả ngược lại là đã xuất thủ đánh giết mấy cái tà giáo võ giả. Chỉ bất quá hắn vô dụng chính mình am hiểu nhất kịch độc mà thôi. Chiến đấu chỉ là ngay từ đầu thời điểm xuất hiện như vậy một tia rằng co trạng thái, sau đó lập tức chính là nghiêng về một bên. Dù sao thực lực chênh lệch xác thực rất lớn. Hừ, như thế chút thực lực cũng dám tới đây tham gia náo nhiệt, quả thực không biết sống chết. Thần Dương Điện Tông chủ Tần Kiếm Dương lạnh giọng nói. Hắn chính là xông lên đầu tiên tuyến người, trực tiếp cùng tà giáo võ giả chém giết.